Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, quét sạch tứ phương dư nghiệt. Tác giả, Phượng Si lại là một mảnh đen nhánh không gian. Này phiến không gian lớn hơn nữa. Quỷ khí cấp bậc càng cao, bên trong viễn cổ tàn hồn số lượng càng nhiều. Cấp bậc càng cao, thần có thể vào thạch, thần có thể phi hình, vào nước không chìm. Nhập hỏa không đốt, thần y hình sinh, tinh y khí doanh, không điêu không tán, tùng bách thanh thanh, tam phẩm một lý, diệu không thể nghe, này tụ tắc có, này tán tắc linh, thất khiếu tương thông, khiếu khiếu quang minh, thánh ngày thánh nguyệt, chiếu rọi kim đình, thần hồn tu luyện pháp môn lại lần nữa mở ra, tần cung trực tiếp tiến vào tới rồi bế quan bên trong. Hiện giờ tần cung thân thể tựa như một cái động không đáy giống nhau. Vô luận nhiều ít quỷ khí cùng viễn cổ tàn hồn cùng hồn lực, đều sẽ trực tiếp bị cắn nuốt đi vào. Liền ở tần cung tiến vào sao, mê mang chung bắt đầu rồi tân tu luyện chi lộ khi. Sao ở ngoài toàn bộ vong linh thế giới sớm đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Lúc này, vong linh thế giới, trừ bỏ thông hướng nhân gian ma quỷ uyên vong linh tế đàn vong linh thông đạo ở ngoài, ở vong linh thế giới cái khác mấy chỗ địa phương cũng lần lượt xuất hiện vài tòa tế đàn. Này đó tế đàn tuy rằng không có thông hướng thương khung đại lục, nhưng lại thông hướng về phía mặt khác vài miếng thế giới bên trong vong linh thế giới. Vô số vong linh sinh vật thông qua vong linh tế đàn cùng vong linh thế giới gian vong linh thông đạo bắt đầu rời đi vong linh thế giới, dũng mãnh vào không rõ thế giới mà đi. Thương khung đại lục, sở thần vinh đăng thương khung chí tôn đến thánh hoàng đế lúc sau. Hắn mạnh mẽ thống trị cửu châu nơi. Hợp cửu châu đại địa lâm vào mấy năm liên tục chiến hỏa chung bá tánh có thể tu dưỡng sinh lợi. Được đến thiên hạ tán dương. Đồng thời, hắn vì lâu dài mà thống nhất quản lý thương khung, không để thiên hạ sinh ra phản loạn chi tâm. Nghĩ tới dùng tín ngưỡng tới thống nhất quản lý thương khung đại lục bá tánh. Hiện giờ thương khung đại lục bá tánh đối tần cung thập phần tín ngưỡng. Vì thế, sở thần liền lợi dụng tần cung chi danh làm thống nhất quản lý thủ đoạn. Hắn với Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu cùng Ung Châu cửu châu nơi xây dựng rầm rộ. Xây cất cửu thiên thập địa đến nhân đến nghĩa đến lễ đến tin trí tuệ đại dũng vô thượng trí tôn vương tần. Cung thần điện, dùng để trói buộc mọi người tư tưởng, quy phạm mọi người lời nói việc làm. Không nghĩ tới, biện pháp này thế nhưng khởi tới rồi kỳ hiệu quả. Toàn bộ thương khung đại lục bắt đầu điên cuồng mà thờ phụng khởi tần cung tới. Mỗi người vâng theo đế quốc thống nhất quản lý. Như thế, lại là mấy chục năm thời gian trôi qua. Thiên hạ đã hoàn toàn yên ổn xuống dưới, cửu châu nơi xuất hiện phồn hoa cảnh tượng. Lúc này, Nam Cực Thánh vực vực chủ Vương Trường Sinh cự ly xa hướng sở thần tiến hành rồi truyền âm. Chí tôn đến thánh hoàng đế bệ hạ, phong ấn cổ kim thông đạo tần cung xuất hiện vấn đề. Thương khung đại lục đông nam, mà quỷ uyên vong linh tế đàn phía dưới, sở thần cùng Vương Sinh trưởng ánh mắt động thấu thời gian cùng không gian. Ánh mắt dừng ở thân cắm chấn ma trọng kiếm, đã thạch phân tần cung cái gáy phía trên. Nếu không phải bọn họ như vậy đại năng, căn bản vô pháp xuyên qua thời gian cùng không gian, phát hiện tần cung cái gáy thượng dị thường. Vương Trường Sinh, ngươi là như thế nào phát hiện tần cung cái gáy thượng khác thường? Ngươi thấy thế nào? Sở thần mở miệng hỏi, chỉ sợ tần cung căn bản là không có chết. Vương Trường Sinh dứt lời. Bàn tay vung lên, trong phút chốc, Liên Vân Tông thiếu tông chủ Triệu Sâm liền xuất hiện ở sở thần trước mặt. Chí tôn đến thánh hoàng đế bệ hạ, Triệu Sâm cùng tần cung là chủ tớ sinh tử khế ước quan hệ. Vương Trường Sinh sắc mặt tái nhợt mà, nói, cái gì? Sở thần trên mặt cũng liên tục biến hóa. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới chỉ Triệu Sâm, đem hắn phong ấn, nhất định không thể làm hắn chạy. Là, bệ hạ, Vương Trường Sinh đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Bàn tay vung lên, Triệu Sâm thân ảnh biến mất mà đi. Sở Thần ánh mắt lại lần nữa xuyên qua thời gian cùng không gian, dừng ở Tần Cung cái gáy cái kia phá động phía trên. Thật lâu không nói, Chí Tôn đến Thánh Hoàng Đế bệ hạ, Tần Cung hồn thể nhất định là chạy trốn tới viễn cổ thời kỳ vong linh tế đàn bên trong đi. Hắn cũng không có chân trình ý nghĩa thượng tử vong. Lúc trước ở hắn lấy huyết vì dẫn, lấy bất diệt chiến thể phong ấn cổ kim thông đạo cứu vớt thương khung đại lục là lúc. Hắn chính là cùng ngươi đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. Nói trắng ra là, hắn là chúng ta hai cái cấp bức tử. Nếu hắn không chết nói, ta tưởng, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ trở về tìm chúng ta báo thù. Người cũng biết, Tần Cung mới là tân thời đại mở ra người. Kết quả chúng ta lại đánh cắp tân thời đại chung. Bổn hẳn là thuộc về hắn thắng lợi thành quả. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Sở Thần sau khi nghe xong, trầm ngâm không nói. Bệ hạ, Tần Cung tình huống ngươi hẳn là hiểu biết. Hắn là duy nhất võ đạo người thừa kế. Hơn nữa hắn trong thân thể tình huống chúng ta đều rõ ràng. Một khi làm hắn trưởng thành lên, chỉ sợ thương khung đem không người là đối thủ của hắn. Hơn nữa, hắn còn có một đám trung thành với thủ hạ của hắn. Những cái đó thủ hạ đều là tân thời đại mở ra mấu chốt tính nhân vật. Không ai có thể nhìn thấu bọn họ tương lai sẽ thế nào. Nếu tương lai Tần Cung trở về, đăng cao một hô nói, rơi dụng ở trên đại lục học viện huyền hỏa cường giả đem sôi nổi mà ra. Người thương khung đế quốc hoàng đế chi vị chỉ sợ cũng khó giữ được. Hơn nữa, Tần Cung ở lấy thân chấn thương khung phía trước, tựa hồ sớm có dự cảm. Hắn thế nhưng trước một bước giải tán học viện huyền hỏa nhân mã. Học viện huyền hỏa trung cao tầng thế nhưng không biết tung tích. Chúng ta không thể không phòng a. Vương Trường Sinh vẻ mặt nôn nóng mà nói. Bảo hộ hảo nơi này. Cái khác hết thảy đều giao cho ta đi làm. Sở Thần dứt lời. Thân hình biến mất ở ma quỷ uyên quỷ sương mù hải bên trong. Trở lại thương khung đế quốc trung, Sở Thần lấy thu vào được rồi một loạt hành động. Hắn đưa ra quét sạch tứ phương dư nghiệt. Đại lục hoàn toàn nhất thống kế hoạch. Cái gọi là tứ phương dư nghiệt. Chỉ chính là phía nam Lạc Gia còn không có thần phục thương khung đế quốc. Đông phương Đông Cực Hoàng Đình tuy rằng rời đi gia tộc nơi dừng chân. Nhưng lại rơi xuống không rõ. Phương Tây Thiên Địa Thành bốn thành chủ chiến bại sau. Cũng chẳng biết đi đâu. Cùng với học viện huyền hỏa những cái đó cao tầng đến tột cùng đi nơi nào. Trừ bỏ nhân loại vấn đề ở ngoài. Sở Thần cũng vẫn luôn nghĩ đến muốn đem ma tộc cùng yêu tộc nhất cử dẹp yên. Sử thương khung đế quốc không hề có hậu cố chi ưu. Bất quá, Sở Thần kế hoạch là trước giải quyết nhân tộc chi gian vấn đề lúc sau. Lại hướng ma tộc cùng yêu tộc hưng binh. Rốt cuộc chủng tộc chi gian chiến tranh. Quan hệ quá lớn. Bởi vậy, Sở Thần phái ra Lạc Trường Hà cùng Hàn Lão tự mình chạy tới phía nam Lạc tộc. Dục tiên lễ hậu binh. Đem Lạc tộc thu được thương khung đế quốc kỳ hạ. Hắn phái Kê Tiều xuất lĩnh một bộ phận cao thủ tiến vào Đông Cực. Điều tra Đông Cực Hoàng Đình đại quân nơi. Hắn phái Thú Tôn thống lĩnh cao thủ tiến vào phương Tây Thiên Địa Thành lãnh thổ. Tìm kiếm Thiên Địa Thành bốn thành thành chủ cấp cao thủ rơi xuống. Mà chính hắn tắc tự mình trở về Hồng Hoang Cốc, điều tra học viện huyền hỏa sự tình. Hắn đến Hồng Hoang Cốc lúc sau, lập tức bắt đầu điều tra có quan hệ học viện huyền hỏa tự kiến viện khởi hết thầy có quan hệ công. Việc cùng học viên tình huống, bởi vì học viện huyền hỏa ở kiến viện chi sơ rất dài nhất đoạn thời gian. Cùng Hồng Hoang Cốc là thuộc về phụ thuộc quan hệ, tuyển nhận hết thầy học viên đều phải đến từ chính Hồng Hoang Cốc. Bởi vậy, Hồng Hoang Cốc hoàn toàn nắm giữ học viện huyền hỏa mọi người danh sách. Nhưng tới rồi sau lại, học viện huyền hỏa ở đại lục thành lập phân viện lúc sau. Phân viện đệ tử tình huống, liền không hề Hồng Hoang Cốc nắm giữ trong vòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.